Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 066, một mình đấu. Làm Azeroth, quân đội xuyên Việt Hắc Ám cánh cửa tiến vào Delano. Với Hắc Ám cánh cửa bên này nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu thời gian. Delano hùng vĩ nhất núi lửa Kiêu, Raiden vương tọa trên đỉnh núi. Lúc này đang đứng ba người, thường uy ngước nhìn tinh không, xa xôi ánh mắt xuyên thấu qua Delano hành tinh ửng hồng đại khí vòng. Tập trung ở sâu thẳm trong tinh không, quân đoàn Burning sẽ đến, đúng không? Azethara ánh mắt như đao, răng bạc tỏa cắn, đương nhiên, sẽ đến, hơn nữa dốc toàn bộ lực lượng. Thường uy thu hồi ánh mắt, cười ha hả nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Azethara phun ra khẩu khí, vẻ mặt vừa ung dung, lại trầm trọng. Ngươi có thể giết chết Sazeras đúng không? Nhất định phải giết hắn. Nhất định, bằng không ta sẽ đem ngươi món đồ kia cắn xuống đến. Thường uy giật mình, như thế tàn nhẫn. Bên cạnh Vasi che miệng cười khẽ. Liền này ba cái, thường uy lúc này lại đây. Có thể nào thân đơn bóng chiếc, có thịt ăn, không mang tới cái kia không phải choáng váng sao? Azethara, Vasi, Azeroth dung mạo tư thái số 1 số 2 nữ giới, đang nóng tử lắm. Vasi sớm trước bị Tyrant một nhóm với Long Miên Thần Điện bắt được. Một nhóm truy đuổi luyện thần hồ lô, ở tiến vào Nerzot lĩnh vực trước, đem Vasi ở lại mặt biển một tòa trên đảo. Sau đó Azethara đem Vasi mang đi, để thường uy cho xua tan Nerzot sức mạnh, khôi phục nguyên ben tinh linh thân thể. Azethara đem Vasi đặt tại trong cái mâm, thường uy không lý do không ăn, cũng là nhiều hầu gái mà thôi. Lần này hống trụ tinh linh tử, thường uy liền dẫn hai cái lại đây, ở chỗ này đều ở một quãng thời gian. Azeroth liên quân ở Hắc Ám cánh cửa dưới hơi làm nghỉ ngơi, liền nhổ chạy hành quân, ở dẫn đường đảng Xương Lang bộ lạc dưới sự dẫn lĩnh, một đường khí thế hùng hổ, hướng về nơi chun giết đi. Trước tiên giải quyết đi tà thú nhân, lại tập trung sức mạnh ứng đối sắp đến quân đoàn Burning. Đây là lúc trước sách lược, lấy nơi chun cầm đầu tà thú nhân bộ lạc sau biết sau cảm thấy. Ở Azeroth liên quân tiếp cận 50 km thời gian mới phản ứng được. May nhờ Nerchun đã sớm chuẩn bị, đang làm chết rồi kêu Raiden. Sau khi Nerchun muốn lấy này vì là uy vọng chỉnh hợp tà thú nhân bộ lạc, vì là lần thứ hai xâm lấn Azeroth tìm kiếm tân quê hương làm chuẩn bị. Vì lẽ đó vào lúc này tà thú nhân phần lớn sức mạnh đã ngưng tụ lại đến. Bằng không đối mặt Azeroth liên quân Thunderclap phân tán ở Delano các nơi tà thú nhân bộ lạc, nhất định bị tiêu diệt từng bộ phận, không có một chút nào sức phản kháng. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nerchun sử dụng đinh đầu thất tiễn chú giết kêu Raiden phản phệ đã bắt đầu thể hiện ra. Hắn giết chết kêu Raiden, theo lý thuyết nên chịu đến tà các thú nhân vây đỡ cùng sùng kính. Nhưng mà không có, nếu như không phải Delano hoàn cảnh lớn buộc tà thú nhân nhất định phải liên hợp lại xâm lấn Azeroth, Nerchun hầu như không thể đem bọn họ tụ hợp lại một nơi. Không thế nào điêu hắn, Nerchun vì thế cảm thấy nghi hoặc. Dựa theo thú nhân truyền thống, hắn giết chết Kiêu Raiden nên chịu đến sở hữu thú nhân sùng kính cùng kính yêu. Nhưng vì cái gì không có? Bởi vì hắn giết chết Kiêu Raiden dùng chính là âm mưu. Mặc dù bởi vì hoàn cảnh bức bách mà không thể không hội tụ lên, nhưng lòng người không đồng đều là chuyện rõ rành rành. Azeroth liên quân đến để Nerchun luống cuống tay chân, cho tới không cách nào làm ra quả quyết hành động. Cuối cùng chỉ có thể co rút lại sức mạnh, làm phòng ngự hình. So sánh với Nerchun hoảng loạn, Azeroth liên quân lại có tự đẩy mạnh. Bọn họ phái ra kỵ binh, Griffin bộ đội, Long Ưng bộ đội chờ lực cơ động lượng, tiêu diệt chưa kịp co rút lại tiểu cỗ tà thú nhân. Cuối cùng chủ lực đại quân đem nơ chun tà thú nhân bộ đội vây nhốt ở một chỗ bên trong thung lũng. Bọn họ chơi trứng, Drake Tha đứng ở trên đỉnh ngọn núi, nhìn phía dưới trong sơn cốc bị nhốt gắt gao tà thú nhân. Không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vì là lúc trước lựa chọn cảm thấy vui mừng, lại vì là thú nhân tức sẽ kết thúc cảm thấy bi ai. Durotan mặt không hề cảm xúc, làm kêu, Zaiden cùng nơ chun vì sức mạnh tìm đến phía tà ác thời gian. Thú nhân kết cục cũng đã nhất định, không có Azeroth, cũng có hận Serat, Salmon, người không cần vì bọn họ cảm thấy bi ai. Thú nhân tương lai, ở chúng ta, ở Xương Lang Thị, có điều tà thú nhân tuy rằng bị nhốt rồi, nhưng muốn tất công với chiến dịch, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên thực tế tà thú nhân số lượng, so với liên quân nhiều vài lần, liên quân có thể nhốt lại bọn họ, dựa vào chính là thung lũng địa hình, trên đỉnh núi một tòa trong lều, liên quân thủ lĩnh tụ tập dưới một mái nhà. Chính đang thương thảo cuối cùng tan rã thú nhân biện pháp. Tinh linh tử tiểu nha đầu này giả vờ giả vịt ở trên cao vị trí đầu não. Nháy mắt nghe những người đầu não ngươi một lời ta một lời tranh luận. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút tẻ nhạt, nàng không khỏi nói, thú nhân mạnh mẽ lợi hại sao? Trực tiếp đánh không là tốt rồi mà. Những người đầu não hai mặt nhìn nhau. Scenarios nói, vĩ đại, Azeroth, binh lực của chúng ta ít hơn thú nhân. Đây là đệ nhất. Thứ hai, chúng ta cũng không muốn đem thú nhân toàn bộ giết chết. Cái kia quá tàn bạo. Nếu như mục đích là triệt để giết sạch thú nhân, như vậy những này á thần a, đại pháp sư cái gì, liên thủ đến mấy cái đại chiêu, trực tiếp đem thung lũng đánh thành vực sâu. Thú nhân cũng là chơi trứng. Nhưng chính như Scenarios nói, những người đầu não này, phần lớn cũng không mong muốn đem thú nhân trực tiếp giết sạch. Menegin nói, vĩ đại, Azeroth, chúng ta trải qua mấy chục năm tai họa làm loạn, cho tới dân sinh khó khăn, phần lớn công cộng phương tiện hủy hoại, cần tập trung vào rất nhiều nhân lực vật lực khôi phục phát triển. Vì lẽ đó nơi này mấy trăm ngàn thú nhân thực vẫn hữu dụng, như vậy sao? Tinh linh tử nghe, suy nghĩ một chút, vậy liền đem đầu mục của bọn họ toàn giết chết đi. Nàng nói, ánh mắt sáng lên, ta nghe nói thú nhân lấy vũ dũng gọi, thích nhất khiêu chiến, nếu không thì chúng ta đi khiêu chiến đi. Chỉ mặt gọi tên, cùng thú nhân các đầu mục một mình đấu, từng cái đem bọn họ giết chết. Còn lại lâu la tự nhiên bất chiến mà xuống. Đây là đấu tướng, có điều ý đồ này thực còn rất khá. Vừa vặn đánh vào thú nhân bảy tấc trên. Thú nhân yêu thích một mình đấu. Này không thể nghi ngờ. Rất nhiều lúc, thú nhân bộ lạc tù trưởng đều là thông qua một mình đấu quyết định. Có thể cùng thú nhân đánh cược chiến. Tiên tri Jun nói bổ sung, thú nhân là liên minh bộ lạc. Đầu mục thường thường là một cái nào đó bộ lạc tù trưởng. Cùng với đánh cược chiến, đưa ra người thắng có quyền xử trí người thua tất cả tài sản, bao quát nắm giữ bộ lạc, như vậy có thể rất dễ dàng tan rã bọn họ. Jun bổ sung, được tất cả mọi người tán thành. Tinh linh tử khuôn mặt nhỏ phấn chấn, ta cái thứ nhất xuất chiến, con nhóc con dĩ nhiên là nhất hiếu chiến. Vào lúc này, Nơ Chun cũng chính đau đầu nhìn cãi vã không ngừng bộ lạc các tù trưởng. Căn bản ép không được bọn họ. Được rồi, Nơ Chun hét lớn một tiếng. Các ngươi vẫn còn ở nơi này cãi vã. Cãi vã liền có thể thắng được thắng lợi sao? Một đám ngu xuẩn, không đánh bại kẻ địch. Chúng ta toàn đều phải chết ở chỗ này. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nơ Chun, một cái nhấc theo lưỡi búa lớn cường trắng da đỏ da thú nhân đứng lên đến. Giơ giơ lên lưỡi búa. Nếu ta nói, chúng ta trực tiếp khai chiến,